Siêu thần yêu nghiệt, chương 760, chúng ta bị xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mục và Vân Lịch mặt xám như cho hai thạch nhân có thể so với thánh cấp đỉnh phong để bọn hắn mất đi dũng khí chống lại tới đi. Vân Phi Dương nắm đầu quyền, cười nói, từ khi đột phá cảnh giới đến nay còn chưa đánh một trận đã tay đây, thạch nhân này là đối thủ rất tốt. La Mục và Vân Lịch ngã quỵ, đại ca của ta ơi, chúng ta biết ngươi trâu. Nhưng vừa mới đạt tới thánh cấp đã dùng thạch thú thánh cấp đỉnh phong luyện tay cũng quá khoa trương đi. Hô, một đầu thạch thú nâng quyền oanh tới, trong đó ẩn chứa bạo phát 3 vạn trọng. May mà, thạch nhân lực mạnh đó nhưng tốc độ hơi chậm, ba người Vân Phi Dương có thể nhẹ nhõm né tránh. Xoát, nhưng vào lúc này, thạch nhân còn lại oanh tới, lực lượng cũng đồng dạng, đến 3 vạn trọng. Ầm ầm, song quyền oanh trên sàn nhà sinh ra tiếng vang cực lớn. Nhưng cũng không tạo ra phá hư, có thể thấy được, thạch thai được một trận pháp nào đó gia trì, vô cùng cường ngạnh. Một thánh cấp cường giả phân tích, vậy lượng cường đại như vậy, ba người chỉ có thể tránh. Thạch thai như có trận pháp ngăn cách, phạm vi cực nhỏ, chỉ sợ bọn họ tránh không bao lâu. Nhiều nhất chống đỡ được nửa canh giờ, có người suy đoán, nói thật, kết luận nửa canh giờ, vẫn xem ở phân lượng thánh đế của Vân Phi Dương. Nếu như đổi lại La Mục và Vân Lịch, chắc chỉ đoán một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ, sau khi né được một đòn công kích, Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười nói, chúng ta bị xem thường. Hai người La Mục im lặng, loại tình huống này, đừng nói ngoại nhân, ngay cả mình đều xem thường chính mình, dù sao thực lực cách quá xa. La Mục, Vân Phi Dương nói, tới đây, hửm, trong lòng La Mục dâng lên cảm giác không ổn. Vân Phi Dương tự mình đi tới, chộp vào cổ tay hắn, nói, dùng thực lực mình chứng minh cho bọn hắn thấy. Ngươi, La Mục như hiểu ra cái gì, nhất thời khóc ròng nói, lại lấy ta làm vũ. Xoát, lời nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đã vung hắn lên không đập vào một tên thạch nhân. Giữa không trung truyền đến tiếng La Mục kêu thảm. Oanh, cách chương.